xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 16, Tà Ác Long. Bảy viên ngọc rồng, ba chữ này Bardock phá lệ quen thuộc, nếu như từ trong miệng của người khác nghe được ba chữ này, hắn chỉ sẽ nghĩ tới Hứa Nguyện Phương Diện. Thế nhưng ba chữ này từ Bai Lucy trong miệng nói ra, đó cũng không giống nhau. Có thể để cho vai cùng thần hủy diệt đau đầu, liền tuyệt đối là khó có thể giải quyết sự tình. Lẽ nào, chẳng lẽ nói Namek bảy viên ngọc rồng chuyển biến thành tà ác bảy viên ngọc rồng? Tà ác tâm đi ra, Bardock sắc mặt có chút khó coi. Tim của hắn không tự chủ được hướng phía cái này phương diện muốn tới đây. Ở Long Châu Nguyên lấy bên trong, tà ác Long là cuối cùng đại boss. Địa cầu sách lậu bảy viên ngọc rồng biến thành tà ác Long đều có thể cường đại đến ngay cả SS4 đều. Không làm gì được, bây giờ là nguyên sản Namek bảy viên ngọc rồng, lại sẽ toát ra dạng gì quái vật. Ta nghĩ người đại khái cũng biết. Bằng không không sẽ là vẻ mặt này. Bai Lucy hai tay lưng bụng, cùng vai cùng tồn tại đứng ở Bardock trước người. Dĩ nhiên xuất hiện một phiền toái như vậy đồ đạc. Ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới. Bardock hướng về phía hai người gật đầu. Mấy chục năm trước, Namek Polunga liền đã nói với hắn. Bảy viên ngọc rồng tối thiểu phải ngủ say 100 năm mới có thể phục hồi như cũ. Trước đây hắn liền có chút dị cảm giác, không nghĩ tới thực sự xảy ra. Nực cười, hắn mấy chục năm trước hứa nguyện thời điểm còn bảo đảm qua nói mình sẽ biết bảo vệ tốt bảy viên ngọc rồng, sẽ không để cho người khác đến quấy rầy. Có thể tưởng tượng hắn ly khai Dragon Ball thế giới trong khoảng thời gian này, tất nhất định có không ít ác nhân tìm bảy viên ngọc rồng. Lúc này mới thả ra tà ác Long. Các ngươi nói người thứ hai tồn tại chính là tà ác Long sao? Ta có thể hẳn không có trêu vào hắn chứ? Hắn có lý do gì tới ngăn chặn ta? Bardock không nghĩ ra. Cái này ngươi hỏi chúng ta, chúng ta cũng không biết. Bất quá có phải là hắn hay không làm hiện tại cũng còn chưa nhất định. Bai Lucy hồi đáp, lúc đầu ngươi không tới, ta đang muốn cùng Bai Lucy đại nhân thương lượng như thế nào ứng với đối với cái này món sự tình. Ai biết ngươi vừa trở về lại đột nhiên phát cuồng, không chỉ có đem cái này món sự tình kéo sau, hơn nữa gây ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Lúc này, vai mặt không thay đổi chen vào nói, tựa hồ đang quái Bardock tới không phải lúc. Ây, bị vai vừa nói như thế, Bardock mới nhớ tới. Chính mình ở hạ giới sở tác sở vi, phá hủy không biết bao nhiêu tinh cầu, giết chết không biết bao nhiêu sinh linh. Đột nhiên, hắn phát hiện Long Châu biến thành tà ác Long tựa hồ không phải là chuyện xấu. Với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Hắn chỉ cần đánh bại tà ác Long, như vậy bảy viên ngọc rồng liền có thể khôi phục nguyên dáng. Nói như vậy liền có thể giống như Polunga hứa nguyện. Mà hạ giới hắn sở tác sở vi trêu ra nhân quả cũng có thể dựa vào Long Châu hứa nguyện tới bổ cứu. Ta nhìn ngươi thế nào một điểm lo lắng dáng vẻ cũng không có. Lẽ nào ngươi không có chút nào vì mình hành vi cảm thấy tự trách sao? Vai vô cùng kinh ngạc lại có chút tức giận nói rằng. Nàng thực sự đoán không ra trước mắt cái này người Saya trong lòng nghĩ như thế nào. Nghe được vai trách cứ. Bardock vốn muốn phản bác, không nghĩ tới Bai Lucy đoạt trước mở miệng nói ra. Được rồi, vai, hiện tại nên thảo luận không phải cái này, mà là những tà ác Long đó. Ba người trầm mặc, Bardock là không biết nên nói như thế nào, mà vai cùng Bai Lucy là không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Tà ác Long tổng cộng có 8 cái, bọn họ từng cái thực lực đều không kém gì ta. Thậm chí có 4 cái còn vượt qua hiện nay ta đây. Bai Lucy thì thào nói rằng, sắc mặt khá là khó coi. Dù sao hắn thân là thần hủy diệt, nhiều lần bị hạ giới sinh vật siêu việt. Đó là cực độ khó chịu. Đang nghe Bai Lucy lời nói sau đó, Ba Đốc trợn to hai mắt. Lời này quá khiến người chấn kinh rồi. Ngươi nói bọn họ từng cái thực lực đều không kém ngươi. Điều này sao có thể? Hắn nghĩ tới rồi nguyên sản mà bảy viên ngọc rồng biến thành tà ác long có thể so với đạo bản. Cường rất nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng cường nhiều như vậy. Hôm nay Bai Lucy, coi như giàu gì, cũng có thể cùng truyền thuyết kiểu mẫu hắn đánh hòa nhau. Nhìn ngươi cũng mới trở về cái này vũ trụ không lâu sau. Ngươi có thể tỉ mỉ đi cảm giác một cái mấy tên này khí tức. Cũng không nên bị dọa. Bai Lucy cũng không giải thích. Trực tiếp làm cho Ba Đốc tự mình đi lĩnh hội. Lúc đầu hắn liền là mới vừa trở về Dragon Ball thế giới. Tuy là bước đầu hắn cảm thấy một ít cường đại khí. Thế nhưng cũng không còn làm sao đi tỉ mỉ kiểm tra. Dù sao lúc trước hắn chủ yếu nhất sự tình là mang theo thê tử nhi nữ đi thần Kaio giới. Bây giờ chịu đến Bai Lucy chỉ điểm, Ba Đốc tĩnh hạ tâm, đem thần thức thả ra đến toàn bộ hạ giới. Rất nhanh, hắn liền tìm được mục tiêu, ý thức trực bức hướng đang ở phá hư 8 cái tà ác long. Cầu 10 điểm, cảm thụ được cái này 8 cái tà ác long trên người truyền ra ngoài khí tức. Ba Đốc nhíu mày, xem ra Bai Lucy nói cũng không phải là nói xạo. Cái này 8 cái tà ác long tướng mạo không chỉ có cùng đời sau hoàn toàn bất đồng. Mỗi người đều là hung hãn hình rồng, lại lực lượng càng không phải là người của đời sau hình tà ác long có thể sánh được. 8 cái tà ác long bên trong, có 4 con thực lực không kịp mạnh hơn Ras, nhưng là không có kém bao nhiêu. Có 2 thực lực cùng Bai Lucy tương đương, còn có 1 chỉ, so với thời kỳ toàn thịnh vai chỉ kém 1 bậc. Cuối cùng 1 con, kỳ lực số lượng Ba Đốc lại nhìn không ra. Hưng phấn, nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này, Ba Đốc trong mắt tràn đầy chiến ý. Coi như những thứ này tà ác long cùng lúc dao động không quan hệ. Hắn cũng muốn sẽ đi gặp những thứ này tà ác long. Nhất là con kia hắn nhìn không thấu tà ác long, xem ra vẫn là lão đại, quả nhiên rất mạnh. Ba Đốc đơn giản sáng tỏ trở về Bai Lucy một câu. Chính vì vậy, ta theo vai chỉ có đau đầu a. Cái này vũ trụ, có thể cùng tà ác long chiến đấu cũng chỉ có 3 người. Người tạo lập, ta, còn có vai, bây giờ vai tổn thương còn không có khỏi hẳn. Chỉ có thể miễn cưỡng đối phó yếu nhất 4 con. Muốn ta cùng người tạo lập một người đối phó 2 lời nói cũng là rất chắc chờ. Bai Lucy nói ra hắn nguyên bản dự định, nhưng là biện pháp này chỉ có ở cùng đường thời điểm mới có thể dùng. Nếu là bọn họ thất bại, cái này vũ trụ ước đoán thật muốn luân hãm. Ha ha, nếu cái này món sự tình là ta gây ra, ta đây không giúp một tay liền không nói được. Ba Đốc khẽ cười một tiếng nói rằng, làm sao, ngươi hiện tại không vì ngươi thê tử nhi nữ lo lắng. Vai nghe được Ba Đốc thay đổi thái độ, không khỏi giễu cợt một câu. Vai, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là thành câm điếc. Đối với vai khẩu khí, Ba Đốc thực sự có chút chịu không nổi. Nhất là nàng dùng loại này khẩu khí nói hắn thê tử nhi nữ. Thấy Ba Đốc sinh khí, vai bĩu môi, cũng không thèm nói, nhắc lại, nàng sợ nàng ở nói như vậy xuống phía dưới. Ba Đốc sẽ biết, không phải bang bọn họ, thiếu Ba Đốc tương trợ, một trận tuyệt đối trừng phạt không được. Tà ác lâm cường đại, vượt qua tưởng tượng, nàng cũng biết. Coi như mình thời kỳ toàn thịnh, cũng không có cách nào đối phó được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.